Lôi kéo, chương 66, góc truyện audio.com. Tối hôm đó Lâm Thanh Nhạc dỗ dành rất lâu, sắc mặt của Hứa Đinh Bạch mới tốt hơn chút. Sáng ngày hôm sau, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên. Lâm Thanh Nhạc hôm qua bị người nào nó lăn lộn làm cho mệt mỏi, mắt không mở nổi, chỉ có thể vươn tay sờ loạn xung quanh. Để anh, người ở sau lưng cử động tắt chuông đồng hồ. Lâm Thanh Nhạc ngái ngủ, miễn cưỡng ngồi dậy trong chăn. Hứa Đinh Bạch tắt chuông báo thức xong quay lại giường nằm xuống, ôm cô vào trong lòng. Em phải dậy rồi, Hứa Đinh Bạch ừm một tiếng, nhưng tay cũng không bỏ ra. Lâm Thanh Nhạc làm loạn trong lòng anh, buồn ngủ quá, đều tại anh hết. Khóe miệng Hứa Đinh Bạch khẽ nhếch lên, hôn một cái lên cổ cô thật thơm, khiến cho anh sảng khoái. Anh làm gì chứ, anh cố ý nói, Lâm Thanh Nhạc, ai bảo anh tối qua không cho em ngủ, anh để em ngủ mà, mấy giờ anh mới để em ngủ hả? Hứa Đinh Bạch cảm thấy không ổn, chỉ đành nói. Vậy lần sau không thế nữa. Thật không, thật mà, sau này, nếu hôm sau không đi làm thì chúng ta lại chơi tiếp được không? Ai chơi cùng anh chứ? Lâm Thanh Nhạc đánh cùi trỏ về phía sau, ngồi dậy từ trong lòng anh. Em xem Weibo một chút, cô ngồi trên giường, cầm điện thoại mở Weibo. Lên rồi, cô nhìn thấy, cô gái mang theo chó lên xe bắt nạt ông lão, ở vị trí thứ hai hot search Weibo. Mặc dù như vậy, nhưng tiêu đề này thật khiến người khác phát hỏa mà. Hứa Đinh Bạch ngồi dậy dựa vào bên cạnh cô, cau mày khi nhìn thấy điều này. Sớm muộn thì tin đính chính cũng được gửi đi thôi, em đừng lo. Bản thân Lâm Thanh Nhạc cũng không lo lắng chút nào, đây là chuyện mà cô cần phải làm, người cần phải an ủi. Đừng lo lắng, nên là người đàn ông bên cạnh cô mới đúng, tối qua anh vì chuyện này mà tức giận còn. Dạy dỗ, cô một trận, Lâm Thanh Nhạc bấm vào tiêu đề, nhưng cô không đọc bình luận, dẫu sao cư dân mạng chửi bới người khác cô cũng không thể ngăn cản. Nhưng khi lướt xuống bên dưới cô nhìn thấy một video được đăng tải lên. Video được đăng tải bởi một người vô danh cũng đã được đăng lại nhiều lần. Lâm Thanh Nhạc nhìn thấy mình trong video này nên bấm vào xem. Hóa ra là video quay cảnh đụng phải nữ sinh kia ở quán cà phê, lúc đó có người quay lại. Ban đầu, Lâm Thanh Nhạc nhìn thấy cũng không hề để ý, nhưng khi nhìn thấy cuối video, phát hiện video không chỉ có cô, Hứa Đinh Bạch cũng xuất hiện ở một đoạn trong đó, khiến cô có chút khó chịu. Cô cau mày, lập tức nhấn vào phần bình luận. Đúng, ủng hộ blogger, dạy dỗ cô ta làm người đi. Gặp cô ta ở đâu vậy? Sớm biết tôi đã đi xem rồi. Đây là bạn trai cô ta sao? Đẹp trai quá, người đàn ông này chắc chắn là bị lừa rồi. Anh đẹp trai mau chạy đi. Bạn gái anh là người xấu. Chưa biết kết quả của video lần trước như nào. Đã chặn đường người ta như thế này có tốt không? Thánh mẫu ở lầu trên mau biến đi, video đó xem vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Người đàn ông này xem ra cũng không phải dạng tốt đẹp gì, người bây giờ đúng là chỉ có cái vẻ bên ngoài mà thôi. Bọn họ có bệnh à, lôi anh vào làm cái gì chứ? Lâm Thanh Nhạc tức giận đến đỉnh điểm, anh đợi chút, em gọi điện cho Đồng Hiểu Nghe hỏi xem cô ấy viết xong tin đính chính chưa, bây giờ đăng luôn. Hứa Đinh Bạch ở bên cạnh tất nhiên cũng nhìn thấy những bình luận trên mạng, anh cười bất lực, bọn họ chửi cô khó nghe như thế nào cô cũng chịu đựng hết, nhưng khi động đến anh cô lại tức giận như vậy. Hứa Đinh Bạch, góc truyện audio.com. Lâm Thanh Nhạc, không phải hôm qua em nói là chưa đủ nhiệt à, sao hôm nay đã muốn đính chính rồi? Chậm một chút cũng không được, chửi em có thể nhưng chửi anh thì không được, bây giờ em sẽ đính chính. Hứa Đinh Bạch, sao chửi anh lại không được? Đồng Cảnh Ngộ bị chửi cùng em. Đồng Cảnh Ngộ cái gì chứ, lỡ anh bị người ta lôi thân phận ra thì sao, anh là tổng giám đốc của Aurora tuyệt đối không được. Bởi vì là tổng giám đốc nên đến khi đính chính sẽ nổi hơn mà. Lâm Thanh Nhạc tự hiểu đạo lý này, nhưng chuyện này rốt cuộc nguyên nhân là vì cô vì không có cách nào nên mới làm như vậy. Nhưng Hứa Đinh Bạch không cần như thế, cô cũng không muốn nhìn thấy anh bị người khác chửi, cô không chịu nổi. Không cần nữa, nhiệt đủ rồi. Anh bảo công ty chuẩn bị đi, có thể đăng lên rồi. Nói xong cô lập tức gọi điện cho bên Đồng Hiểu Nghe, gọi điện xong phát hiện Hứa Đinh Bạch vẫn không hề động đậy. Lâm Thanh Nhạc, sao thế, sao anh còn chưa gọi điện thoại? Hứa Đinh Bạch lạnh giọng nói. Bây giờ nhìn thấy những bình luận này cảm thấy không thoải mái sao? Vậy tối qua anh cũng không thoải mái, em hiểu chưa? Hứa Thanh Nhạc im lặng, cô hiểu rồi. Hôm qua đám người kia chửi cô không cho anh làm gì, cho nên anh liền tức giận. Bây giờ thì hay rồi, vừa động đến anh, cô liền không chịu được. Lâm Thanh Nhạc cười trừ, không có cách nào khác rồi, ai bảo anh là Hứa Đinh Bạch chứ? Hừ, Lâm Thanh Nhạc ho nhẹ, bắt đầu dỗ dành anh. Ai bảo anh là bảo bối của em chứ, từ nhỏ em đã không để anh bị bắt nạt, bây giờ càng không. Hứa Đinh Bạch liếc nhìn cô, không nói gì. Lâm Thanh Nhạc, anh nhanh lên một chút, mau gọi điện đi, đừng giận nữa mà, tối qua em đã được dạy một bài học rồi. Hứa Đinh Bạch không động đậy, Lâm Thanh Nhạc liền cầm điện thoại đưa cho anh. Mau gọi điện nhanh lên. Hứa Đinh Bạch nhận điện thoại, sau đó liền kéo cô ngồi lên đùi mình ôm chặt, Lâm Thanh Nhạc thốt lên. Này, tay Hứa Đinh Bạch giữ chặt sau thắt lưng cô, cố định một chỗ. Hứa Đinh Bạch, alo, anh gọi điện thoại, Lâm Thanh Nhạc lập tức im bặt. Hứa Đinh Bạch liếc nhìn cô chậm chậm nói. Đem tất cả tin tức đã chuẩn bị gửi đi, đúng, toàn bộ, kể cả video trên xe. Hiện tại có thể rồi. Vậy chuyện đó chuẩn bị đến đâu rồi? Được thương lượng nhanh chóng là được. Người ở đầu dây bên kia chắc là Jason, Hứa Đinh Bạch nói chuyện với anh ta một lúc sau đó cúp điện thoại. Lâm Thanh Nhạc ngồi trên đùi anh, quay đầu lại hỏi. Sao rồi, Jason nói gì? Hứa Đinh Bạch, chuẩn bị xong hết rồi. Vậy được rồi, Lâm Thanh Nhạc, nhanh nào, bỏ em ra, em phải đứng dậy. Hứa Đinh Bạch không hề bỏ cô ra, ngược lại anh còn nghiêng người cắn vào tai cô, Lâm Thanh Nhạc run rẩy. Anh đừng làm vậy, nơi mẫn cảm nhất của cô chính là ở tay, bây giờ bị anh trêu đùa như vậy, tất nhiên rất khó chịu. Hứa Đinh Bạch, lần sau còn dám làm anh giận nữa không? Không dám nữa, tốt nhất là như thế. Hứa Đinh Bạch muốn trêu đùa cô, nhưng cuối cùng vẫn không chịu được, ôm cô ngã xuống giường. Còn phải đi làm nữa, còn kịp, không kịp, cuối cùng, Lâm Thanh Nhạc vẫn đến công ty muộn, khuôn mặt nhợt nhạt chưa kịp trang điểm. Mà sau khi cô đến công ty, những tin đính chính đó cũng được gửi đi rồi. Weibo của cơ sở cho dẫn đường cũng trình bày nguyên nhân hậu quả, đồng thời cũng đăng ảnh của Dương Dương lên. Weibo chính thức của Aurora cũng đăng lại bài đăng của bên cơ sở, và bày tỏ sự tin tưởng Lâm Thanh Nhạc. Gocchuyenaudio.com. Khi hai tài khoản Weibo này đăng bài, cư dân mạng được fan sửng sốt. Nếu như chuyện này vẫn khiến bọn họ không tin, vậy đến trưa, bên xe buýt sẽ đăng video chính thức trên xe, tình thế trên mạng cũng thay đổi. Trong video xuất hiện chú chó, người mù, và tất cả sự việc xảy ra. Sớm đã nói video đó không đầy đủ rồi, đáng tiếc là tôi nói ra không ai tin. Hóa ra là chó dẫn đường, vậy đều có thể lên xe rồi, không có lý do gì không được cả. Xem video thấy cô gái này cũng đã giải thích rồi, nhưng hành khách đều không nghe, chỉ yêu cầu cô ấy xuống xe. Vậy anh chàng mù đó tội nghiệp thật đấy. Cuối cùng ông lão còn ăn vạ, cạn lời, lại còn nói người mù ra đường là phiền phức cho xã hội. Nếu ông nói như vậy, thì người già cũng là phiền phức của xã hội, ok không? Ở góc độ này thấy cô gái chỉ sơ ý lỡ tay một chút, ông lão đã ngồi trên mặt đất rồi. Chó dẫn đường cũng có thể làm phương tiện giao thông. Mong mọi người hiểu, những người lúc trước bảo cô gái này ra mặt xin lỗi đâu rồi. Người xin lỗi là các người mới đúng. Bởi vì chuyện này liên quan đến chó dẫn đường, nên các cơ sở huấn luyện chó dẫn đường và rất nhiều cơ sở trong nước có liên quan đều ảnh hưởng sau khi đọc tin này, lần lượt hy vọng mọi người đều chú ý đến người mù trong nước. Chó dẫn đường rất nhanh đã được lên hot search, lúc lên hot search đã là giờ tan làm buổi chiều. Lâm Thanh Nhạc xem hot search trên Weibo đều liên quan đến vấn đề chó dẫn đường và người mù, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù, vẫn còn là một chặng đường dài phía trước nhưng ít nhất đó cũng là một bước tiến. Lâm Thanh Nhạc luôn nghĩ rằng đây là một bước tiến, cho đến khi. Một tuần sau, này, mọi người đoán xem tôi vừa phát hiện ra chuyện gì. Quý Siêu Siêu lớn tiếng bước vào trong phòng. Có chuyện gì thế, lại kinh ngạc như vậy? Tôi từ nhà đến đây không phải là đi bằng tàu điện ngầm và xe buýt sao? Tôi đột nhiên nhìn thấy trên tàu điện ngầm và xe buýt đều có quảng cáo về chó dẫn đường, mà bên phải còn có logo của Aurora chúng ta. Cô nói xem công ty chúng ta làm chuyện này lúc nào chứ? Kỳ lạ quá rồi, Quý Siêu Siêu vừa nói vừa mở điện thoại. Lúc nãy tôi có chụp lại ảnh, muốn để cho mọi người xem. Được rồi, Lâm Thanh Nhạc nghe Quý Siêu Siêu nói cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, gần đây cô đều sống ở nhà Hứa Đinh Bạch không hề đi xe buýt nên cũng không biết chuyện này. Cô vội xem bức ảnh của Quý Siêu Siêu chụp, trên bức ảnh là bức tường quảng cáo bên cạnh thang cuốn tàu điện ngầm, ngoài ra còn có quảng cáo trên xe buýt và trạm dừng xe buýt. Trên quảng cáo chỉ có hình của một chú chó dẫn đường đang kèm một người mù đi trên đường, có dòng chữ lớn ở bên cạnh tôi là đôi mắt của bạn. Trong bảng có ghi rõ hướng dẫn chi tiết về việc chó dẫn đường lên các phương tiện giao thông. Thanh Nhạc, việc này là do Hứa Tổng làm đúng không? Quá hào phóng rồi, Lâm Thanh Nhạc cũng mù mờ, Hứa Đinh Bạch cũng không hề nói với cô về chuyện này, nhưng nhìn vào logo ở bên dưới góc phải, có thể không phải Hứa Đinh Bạch làm. Tôi cũng không biết, sao cô lại không biết chứ, Hứa Tổng không hề nói với cô việc này à, không hề nói. Quý Siêu Siêu nhìn cô, nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó. Tôi hiểu rồi. Lâm Thanh Nhạc, cô hiểu cái gì? Quý Siêu Siêu hâm mộ nói. Chuyện tin tức lần trước của cô với chó dẫn đường, cô bảo vệ chú chó như vậy, Hứa Tổng cũng bảo vệ cô như vậy. Yêu thương bao bọc, đúng không? Gocchuyenaudio.com. Thực chất loại quảng cáo này có thể khiến tài xế và hành khách bất kể là già trẻ gái trai, chỉ cần có phương tiện đi lại, mấy ngày gần đây đều được phổ cập. Thì ra, lúc trước anh nói, giao cho anh, chính là ý này, những quảng cáo này và tài liệu quảng cáo đều đã được chuẩn bị từ trước cho nên, rất có thể là từ lúc chuyện của cô và Tiểu Tuyền xảy ra anh đã giải quyết hết rồi, chỉ là không hề nói cho cô biết. Lâm Thanh Nhạc, tôi ra ngoài một lát. Hả, đi đâu vậy? Lâm Thanh Nhạc không hề trả lời, vội vàng chạy đến chỗ thang máy, nhấn nút chờ thang máy. Cô nhìn thời gian, vẫn còn 10 phút nữa mới vào làm. Tinh, thang máy đến rồi, Lâm Thanh Nhạc bước vào trong, nhấn lên tầng cao nhất. Phó Giám đốc Lâm, có chuyện gì sao? Jason nhìn thấy cô đến, có chút ngạc nhiên. Lâm Thanh Nhạc, anh ấy đang bận à, Jason, không có cuộc họp của Hứa Tổng sau nửa tiếng nữa mới bắt đầu. Được rồi, cảm ơn. Lâm Thanh Nhạc đi đến văn phòng giám đốc, sau khi đến cửa trực tiếp đẩy cửa bước vào. Hứa Đinh Bạch đang đứng cạnh bàn uống cà phê, nhìn thấy cô đột nhiên bước vào, vội đặt cốc cà phê xuống. Có chuyện gì cần tìm anh à? Lâm Thanh Nhạc không nói gì, bước lên vài bước bất ngờ nhảy lên người anh. Hứa Đinh Bạch sửng sốt trong chốc lát lập tức đón lấy cô. Em, chụt, Lâm Thanh Nhạc hôn một phát lên má anh. Hứa Đinh Bạch tròn mắt bị hành động của cô làm cho giật mình. Lâm Thanh Nhạc ôm chặt cổ anh, mắt phát sáng. Hứa Đinh Bạch, anh thật sự thông minh quá. Hứa Đinh Bạch, hửm, quảng cáo ở tàu điện ngầm và bến xe là do anh bảo người làm đúng không? Hứa Đinh Bạch hơi nhướng mày. Anh còn nghĩ có chuyện gì, thì ra em muốn nói chuyện này. Việc này rất quan trọng. Như vậy sẽ có nhiều người biết đến cho dẫn đường nhiều hơn, vậy về sau sẽ giống như Tiểu Tuyền vậy, muốn đi xe cũng không có vấn đề gì nữa. Hứa Đinh Bạch, vui như vậy sao? Tất nhiên rồi, Lâm Thanh Nhạc nói, anh làm việc đó lúc nào vậy? Sao lại không nói với em một tiếng? Hôm đó nhìn thấy em và Tiểu Tuyền chán nản như thế, anh đã nghĩ tới làm việc này. Hứa Đinh Bạch ôm cô ngồi xuống sofa, nói, chuyện này thực sự vẫn còn một chặng đường dài phía trước, có điều Aurora về sau sẽ bắt đầu chú ý đến việc huấn luyện chó dẫn đường, cung cấp hỗ trợ tài chính cho bên cơ sở. Thật sao? Vốn dĩ công ty của chúng ta đang thực hiện các dự án phúc lợi công cộng, và bây giờ cũng đưa thêm dự án về chó dẫn đường vào cuộc sống. Chụt chụt, lại là âm thanh này. Hứa Đinh Bạch nhìn cô, em hôm nay không muốn đi làm phải không? Lâm Thanh Nhạc, không có, em chỉ cảm thấy Hứa Tổng tốt quá. Hừm, em muốn thay mặt mọi người cảm ơn Hứa Tổng, cảm ơn công ty, chỉ cảm ơn như vậy, có tùy ý quá không? Vậy phải cảm ơn như nào? Lâm Thanh Nhạc cao hứng nói. Anh nói đi, em đều đáp ứng anh. Hứa Đinh Bạch cười nguy hiểm. Là em tự nói đấy nhé, đừng có hối hận. Cách chương.